Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 161, Trần Thiên Ma đánh tơi bời trường mi tiên tổ định hải một gậy ngàn dặm không mây. Góc truyện audio.com. Oanh, Cổ Tấn một cái chớp mắt phóng ra, cuồn cuộn đáng sợ hắc khí hóa thành gào thét hắc long. Tàn phá bừa bãi toàn trường ở giữa trực tiếp băng diệt đại lượng hoang tộc trưởng lão lực lượng ba động. Càng là dọc theo đường nuốt giống mà đi, phàm là bị chạm tới thân thể, toàn bộ sắc mặt đại biến ở giữa, toàn thân xuất hiện run rẩy, Cổ Tấn mặt không biểu tình, đại thủ lại lần nữa ngang mở, liền đem trước mắt một loạt trưởng lão kéo lồng ngực máu tươi bắn tung tóe. Lực lượng nổ tung bắn ra đến phía sau, dẫn đến oanh minh tiếng vang, có trưởng lão cùng nhau phun ra máu tươi. Cái này đáng sợ hắc khí lực lượng, không chỉ có đem chạm tới trưởng lão xé nát, còn đem phía sau nhiều vị trưởng lão đều cho đánh bay. Mắt nhìn thấy một màn này trường mi tiên tổ, trong mắt lúc này bạo lướt qua một vệt lệ khí, hư lạnh ở giữa chính muốn xuất thủ lúc, cái kia ba tên không kiếp tam trọng thiên trưởng lão đã buông xuống đến Cổ Tấn trước mặt. Cùng nhau quát chói tai lúc, bộc phát ra khó nói lên lời hủy diệt ba động. Không sai, kế tiếp hình ảnh, lại là để trường mi tiên tổ đồng tử một trận hơi co lại. Cổ Tấn thân thể mang theo cực kỳ kinh thế hãi tục uy áp, ngược lại đem hắn hủy diệt ba động chấn vỡ. Tiên pháp một cái chớp mắt thi triển, liền có thôn thiên miệng lớn buông xuống, đem ba tên trưởng lão tại chỗ chìm ngập. Thê lương hoảng sợ tiếng vang lên, Cổ Tấn quét ngang toàn trường cường đại, lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Trường mi tiên tổ khóe mắt run rẩy ở giữa, đang muốn chính mình tự mình động thủ, lại không nghĩ vừa mới phóng ra một bước, đột nhiên có một đạo ánh sáng màu vàng nổ tung mà đến. Oanh, kim quang đột nhiên đụng vào trên ngực hắn, dẫn đến tiên khí cương phong trực tiếp vỡ vụn, mang theo không cách nào hình dung bạo lệ cường độ, đúng là tươi sống xuyên thủng hắn tiên khu, xuyên qua tiên đàn đạo cơ, xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Lại từ sau cột sống phá thể mà ra, phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi mà ra, trường mi tiên tổ thần sắc tràn ngập vô biên vô tận hoảng sợ. Máu tươi đồng dạng từ trong miệng phun ra, hắn vô pháp tưởng tượng cái này là bực nào phẩm cấp tiên khí. Lại là bị hạng gì lực lượng đáng sợ trực tiếp ngang vung mà đến. Dẫn đến thế như trẻ che phía dưới, cuồng bạo lực lượng vỡ vụn hắn hết thảy lực lượng ba động. Hắn cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái này kim sắc thiết bổng. Để hắn đầy rẫy không dám tin là, cái này kim sắc thiết bổng thế mà dọc theo thật xa. Đồng thời có bốn chữ lớn tựa như hiện lên tại kim quang bên trong. Tản ra vô thượng tiên đạo tôn uy, định hải thần châm, lại là một đạo âm bạo bắn nổ tiếng vang đột nhiên oanh minh. Trần Nguyên bóng người bỗng nhiên tại trong tầm mắt xuất hiện. Hắn bạo lướt tại kim sắc thiết bổng phía trên, lấy tốc độ không thể nào hình dung đuổi điên cuồng mà đến. Trở tay liền xiết ở hắn ba dài 18 trượng phát. Hoảng sợ thoáng chốc bao phủ tại trường mi tiên tổ trong mắt. Hắn nhìn lên trước mặt không biết lấy hạng gì tốc độ buông xuống Trần Nguyên. Nhìn qua hắn ác ma kia giống như nụ cười, toàn thân có rét lạnh tim đập nhanh chỉ thấu xương mà ra. Xoẹt một tiếng, kịch liệt đau nhức từ đầu ra nổ tung, 38 trượng kế lâu dài bị tươi sống túm ra hơn phân nửa. Tại bay múa đầy trời thời khắc, theo gió phiêu tán mà ra, ngay sau đó hắn cảm giác được lông mày của chính mình cùng chòm râu đều có lực lượng đáng sợ bao trùm. Không, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng lại là hai đạo xoẹt tiếng vang lên, lông mày cùng chòm râu đều bị nhổ tận gốc. Loại này tê tâm liệt phế đau, tựa như vượt xa định hải thần châm xuyên thủng lồng ngực thống khổ. Hắn điên cuồng bộc phát ra thể nội không kiếp ngũ trọng thiên lực lượng. Sinh ra không cách nào hình dung tiên hải phong bạo, muốn đem Trần Nguyên trấn khai, làm hắn lại phát hiện vô luận lực lượng này nóng nảy đến trình độ nào. Đối với Trần Nguyên mà nói thế mà không nhúc nhích tí nào. Thân thể của hắn tựa như là một loại nào đó cực kỳ đáng sợ nghịch thiên thể chất. Lấy lực lượng của hắn tầng thứ, căn bản là không có cách dung chuyển, Dạng này một màn, để thống khổ bao phủ toàn thân Trường Mi tiên tổ, thần sắc lại lần nữa xuất hiện hoảng sợ. Ngươi cho rằng cái này thì xong sao? Trần Nguyên lạnh lẽo lời nói truyền ra, nổi bật ác ma kia giống như nụ cười. Để sống lâu như vậy 5 tháng Trường Mi tiên tổ, tại lúc này cảm nhận được cái gì gọi là tàn nhẫn. Oanh, nhất quyền oanh kích mà đến, mang theo gấp 10 lần bạo kích thuộc tính, tại chỗ đem Trường Mi tiên tổ oanh thân thể rung mạnh ở giữa. Xuất hiện vết nứt, càng làm cho Trường Mi tiên tổ oa một tiếng phun ra máu tươi. Khuôn mặt sập lún xuống dưới, tiên tổ, có hoảng sợ mọi loại trưởng lão. Nhìn gặp như thế hãi nhiên cùng cực hình ảnh, toàn bộ thần hồn đều bị hoảng sợ điên rồi. Thế mà rất nhanh đối mặt bọn hắn, chính là cổ tận hắc khí tàn phá bừa bãi lan lộn. Còn chưa đủ, Trần Nguyên bỗng nhiên hét to lên tiếng, rút ra định hải thần châm, đằng không mà lên lúc, tiên pháp phát động làm đến định hải thần châm hình thể vô hạn mở rộng. Theo Trần Nguyên nộ khí bốc lên thần ma hình bóng, hung hăng đánh tới hướng Trường Mi tiên tổ, tại Trường Mi tiên tổ còn sót lại khóe mắt liếc qua bên trong. Hắn nhìn thấy vô biên vô tận kim quang bạo lướt mà đến. Dọc theo đường vỡ vụn không gian, mang theo không cách nào hình dung âm bạo thanh, cùng đáng sợ vạn phần khủng bố cự lực, bỗng nhiên buông xuống, oanh, thiên địa sụp đổ kêu, thương khung đẫm máu và nước mắt, một gậy này lật ngược 100.000 dặm mây đen. Lật đổ đầy trời tiên khí, đập Trường Mi tiên tổ thân thể trực tiếp sụp đổ, tiếp tục bị oanh kích mà xuống, cho đến đập vào nơi xa đại địa phía trên, để vô tận 10.000 dặm tiên ngọn núi hóa thành chôn phấn. Vỏ quả đất chấn động, thâm nguyên hình thành, khe rãnh lan tràn, một gậy này, còn mang theo dòng dã 6 triệu long tượng cự lực, nói cách khác Trường Mi tiên tổ, rõ ràng là đã nhận lấy Trần Nguyên từ trước tới nay. Kinh khủng nhất hủy diệt nhất kích, ba động điên cuồng khuếch tán lúc, đầy dãy đại địa phía trên đã là vỡ vụn rối tinh rối mù. Phóng nhãn đến cuối tầm mắt, cũng là sụp đổ một mảnh, thương khung mây đen hoàn toàn không thấy tăm hơi. Bên trong thiên địa, cũng đã triệt để không có Trường Mi tiên tổ khí tức. Thân thể của hắn cùng thần hồn chi lực, đều ở một gậy này phía dưới. Phi hôi yên diệt, như thế phá vỡ Nhật Nguyệt Sơn Hà cường đại dáng người. Nhìn thần quỷ vương đầy dẫy ngốc trẻ, toàn thân rụt rè lúc, khuôn mặt run rẩy, những cái kia đang bị cổ tẫn giết hại đông đảo hoang tộc trưởng lão. Cũng có một chút nhìn thấy dạng này một màn, nháy mắt đánh mất hết thảy niềm tin, hoảng sợ kêu thảm bắt đầu điên cuồng chạy trốn, nhưng cổ tẫn căn bản không có khả năng buông tha bọn họ. Chờ thiên địa ba động rốt cục tán đi về sau, Trần Nguyên mới thần sắc thanh lãnh nhìn qua định hải thần châm cuối cùng. Phất ống tay áo một cái ở giữa đem thu hồi, lại lần nữa về tới thanh nhãn bạch long trên lưng, vô song ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút chân tay luống cuống. Nàng không nghĩ tới Trần Nguyên sẽ phát lớn như vậy tinh khí. Cũng không nghĩ tới Trường Mi tiên tổ như vậy đỉnh cấp nhân vật. Sẽ bị Trần Nguyên đánh không hề có lực hoàn thủ, càng là tao ngộ thảm không nỡ nhìn đánh tơi bời. Trần đại ca, không sao, Trần Nguyên bình tĩnh trả lời. Một bên Trần Lạc Ly vỗ vỗ vô song bả vai, lặng lẽ nhẹ nhàng nói ra, làm đại ca nữ nhân, về sau ưỡn ngực thân đi bộ đi, dù sao ai dám chọc giận ngươi, cũng là cái này Trường Mi tiên tổ xuống chàng. Nói xong, vô song đỏ mặt lên. Cúi đầu, rất nhanh, theo cổ tẫn giết hại, tất cả buông xuống mà đến hoang tộc trưởng lão. Không ai sống sót, hóa thành tàn hồn hoang thất huyền ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này. Tin tưởng loại này kịch biến sinh ra, sẽ trong nháy mắt gây nên toàn bộ hoang tộc đại dung chuyển cùng mọi loại không dám tin. Bất quá ngắn phút chốc ở giữa, trăm vị chữ huyền bối trưởng lão cùng Trường Mi tiên tổ mệnh bài toàn bộ vỡ vụn. Hắn canh giữ ở trong từ đường hoang lão, trên mặt biểu lộ định là phi thường đặc sắc, chỉ bất quá Trần Nguyên không có rảnh lại đi suy nghĩ những chuyện này. Thanh nhãn bạch long uốn lượn mà lên, thẳng đến hoang thiên đạo chủng chi địa, cách trương,